nhớ những năm xa xưa, giờ cha đã già với bao sầu lo. Nhớ đến năm xưa còn bé thơ, đêm đêm về cha hôn chán con. Mãi khắc ghi trong tim lời khuyên của người chứa chan tình thương. Hãy sống sao cho thật xứng danh, không cho đời ai chê trách ta. Tiếng nói cha thương yêu giờ đây vẫn còn khắc sâu lòng con. Muốn đến ôm hôn và thốt lên, cha ơi nguyện xin cha thứ tha. Con ghi nhớ bao yêu thương gian lao cha chở che luôn bên con, dẫn con hiên ngang đi trên đường đời. Cha yêu hỡi, trong tim con luôn khắc ghi công ơn cha. Go to heaven to make ends meet, to see that we would eat, keep the shoes upon my feet. Every night my papa take me in my bed, kiss me on my head. After all, the praise was said. Growing up with him was easy, time just flew on by. The years began to fly, he ate and so did I. I could tell that mama wasn't well, papa knew and deep down so did she. When she died, my pop broke down and cried. All he said was, "Love will not sleep me." Every night he sat there sleeping in his rocking chair. He never went upstairs, oh, because she wasn't there. Then one day my papa said, "Son, I'm proud the way you grow. Make it on your own. Oh, I'll be okay alone." Every time I kiss my children, papa worried too. Your children